Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 774. Khóc chuyện audio.com. Tân Việt Ly trầm thấp cười một tiếng. Nhìn chằm chằm người này. Cứ việc không còn nhớ ra ký ức bên trong thế giới thực. Nhưng là loại dục vọng muốn chạm đến đối phương chân thật nhất đang không ngừng bành trướng lấy. Từ kinh thành vùng ngoại ô lần đầu tiên, lại đến tửu lâu lần thứ hai gặp mặt, khỏa tâm này, cũng đã bắt đầu luân hãm, đến mức lần tiếp theo, vẫn sẽ vì người này, gương mặt này mà cảm thấy rung động, nháy mắt, tất cả ký ức ở trong đầu như pháo hoa sán lạn giống như tràn ra đến. Tân Việt Ly nắm chắc người dưới thân, sâu hơn nụ hôn này, cặp con ngươi màu mực không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người trước mắt. Đang cảm thụ đến dần dần muốn thoát ly cỗ thân thể này. Thấp giọng nói, chờ ta đi tìm ngươi. Thở nhẹ ra một hơi. Trầm Mộc Bạch nhìn theo thanh tiến độ trên đầu hắn đã đạt tới 100. Hiểu rõ đối phương đây là muốn thoát ly thế giới trò chơi trở lại thực tế. Đang cảm thụ đến ánh mắt chuyên chú mà nóng bỏng. Dương lên một cái mỉm cười nói. Gặp lại, cố thiếu Bùi, mọi thứ đều sẽ trở lại nguyên điểm, một lần nữa trở lại thế giới hiện thực đối phương sẽ không nhớ đến ký ức tương quan trong trò chơi. Chính như, lúc trước hắn, không nhớ rõ ký ức ở thế giới hiện thực vậy, boss ý thức đã bắt đầu thức tỉnh, mấy bác sĩ tư nhân mặc áo khoác trắng nhìn chằm chằm dụng cụ. Trong mắt lộ ra kinh hỉ cùng kích động, tại một trận bận rộn âm thanh tiếng sột soạt bên trong vang lên. Nam nhân nằm ở trên giường bệnh mở ra cặp con mắt thâm thúy. Hắn có được một khuôn mặt 10 điểm tuấn mỹ. Cứ việc làn da nhiễm lên một chút trắng bệch, vẫn không có hao tổn cỗ mị lực quanh thân. Boss, cảm giác thế nào? Một vị bác sĩ trong đó lấy xuống khẩu trang cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Cố thiếu Bùi vươn tay đè lên huyệt thái dương. Dùng giọng nói trầm ổn. Ta hôn mê bao lâu? Không nói ra được cảm giác, hắn nhìn chằm chằm mấy người trước mắt, đáy lòng chỉ cảm thấy giống như bị người đào đi một tảng lớn. Muốn bắt lấy chút gì, lại giống như không khí từ giữa ngón tay chạy đi, trong con ngươi mang theo chút màu đen lắng đọng, ngay cả quanh thân khí áp cũng không khỏi thấp xuống. Mấy bác sĩ tâm có chút bất định hai mặt cùng nhau dò một chút. Vẫn là lúc đầu cha hỏi xoa xoa mồ hôi thái dương. Mở miệng trả lời, boss, anh hôn mê 3 tháng. Chuyện đã điều tra tốt rồi. Tất cả chỉ hướng cho thấy đó là một ngoài ý muốn. Cố thiếu Bùi không để ý bọn họ nói. Bỏ đi tất cả dụng cụ chữa bệnh trên người. Đi chân trần ra bên ngoài. Lồng thủy tinh to lớn đem nhà cao tầng vây lại. Liếc nhìn lại, liền có thể trông thấy quỹ đạo giữa không trung lơ lửng. Ánh mặt trời chói mắt chiếu kiến trúc lạnh buốt mà cao lớn. Mang đến mấy phần nhiệt độ, sau lưng truyền đến cạch cạch cạch tiếng bước chân chạy tới. Boss, cố thiếu Bùi không có phản ứng. Mấy bác sĩ không còn dám lên tiếng. Đành phải yên tĩnh tiếp tục chờ đợi. Thẳng đến nửa giờ sau, nam nhân xoay người lại. Cặp mắt kia mang theo nhiệt độ lạnh buốt. Tôi giống như mơ một giấc mơ rất dài. Mất một người rất quan trọng, người kia, là ai? Vương trợ lý gần đây bị bạn gái kéo đi chơi một cái trò chơi thực tế ảo. Ai biết, cái này một chơi, vậy mà chơi đến so với bạn gái chính mình còn nghiện hơn. Thậm chí lúc đang đi làm, vụng trộm mở lên, bất quá cũng không dám công khai. Dù sao đỉnh đầu đại boss thế nhưng là dọa người vô cùng. Nói đến boss, cũng thực sự là kỳ quái. Mấy tháng trước, bởi vì một cái vấn đề khí lưu vòng xoáy, bị cuốn vào một trận ngoài ý muốn, lâm vào trong hôn mê, tỉnh lại lần nữa, trở nên càng thêm sâu không lường được. Cách chương.